Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 444, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, nếu không nhờ anh thì tôi cũng không biết mình có khả năng này đấy, Tân Án nhẹ nhàng nói. Tôi vốn dĩ cũng muốn tìm anh giúp đỡ mà. Lương Hiệt vội vàng nói. Cô cứ nói đi, có thể giúp gì tôi nhất định giúp. Đến lúc đó cô Trần làm rõ mọi chuyện xong. Anh có thể giúp tôi cũng làm rõ một chút được không? Tân Án hỏi, Lương Hiệt vui vẻ đồng ý. Sau khi liên lạc được với Trần Ngọc Lan, ngay từ đầu giọng bà ấy đã không vui. Cô tìm tôi làm gì? Tôi sẽ không xóa bài trên Weibo đâu. Cô Trần, có lẽ cô chưa hiểu rõ ngọn ngành sự việc, có một chút hiểu lầm. Tân Án bất đắc dĩ giải thích, tôi chính là Khô Mộc. Bên kia Trần Ngọc Lan bật cười chế nhạo, cô thật là gan lớn. Cô thậm chí còn không biết Khô Mộc là ai sao? Là tôi giúp Lương Hiệt viết nhạc, nếu ngài không tin có thể hỏi anh ấy. Tân Án kiên nhẫn giải thích, Trần Ngọc Lan biết Lương Hiệt, cô dám nói như vậy thì chắc chắn không sợ bị hỏi. Chỉ là Trần Ngọc Lan trong chốc lát khó mà tin được Khô Mộc lại là một cô gái trẻ như vậy. Cô chính là Khô Mộc. Trần Ngọc Lan vẫn khó tin. Đúng vậy, vì không muốn quá phô trương nên tôi đã tùy tiện lấy một cái tên. Xin lỗi vì đã khiến ngài hiểu lầm. Tân Án nói, Trần Ngọc Lan liền hỏi cô vài câu hỏi chuyên môn, Tân Án đều trả lời hết. Hơn nữa, Tân Án từ đầu đến cuối không hề tỏ vẻ kiêu căng, ngược lại rất lễ phép trả lời những câu hỏi có phần sắc sảo của bà. Sao có thể, chuyện này không giống như Ngọc Lâm nói, ngài là cô của Trần Ngọc Lâm đúng không? Tân Án nói, khi sự việc mới xảy ra, Nghiêm Húc đã điều tra ra và nói cho cô biết. Trần Ngọc Lan vội vàng lên án cô ấy trên Weibo như vậy, có lẽ cũng là do Trần Ngọc Lâm ở phía sau xúi giục. Sao cô biết được? Trần Ngọc Lan có chút giật mình. Quả thật là Trần Ngọc Lâm tình cờ nghe được chuyện này rồi nói rất nhiều điều không hay về Tân Án bên tai bà ấy. Bà ấy lúc này mới tức giận, lại muốn giúp Trần Ngọc Lâm chút giận, nên đã đăng một bài Weibo mang theo ý kiến chủ quan. Tôi chỉ cảm thấy giữa ngài và tôi không có bất kỳ lợi ích nào liên quan. Việc ngài đăng Weibo có vẻ như mang theo sự tức giận, nên tôi đã điều tra một chút. Tân Án thành thật nói, chuyện này là do tôi quá nóng vội, Trần Ngọc Lan cũng không thấy lạ, ai có thể ngờ Khô Mộc lại là Tân Án chứ. Hơn nữa, bản thân bà ấy rất kính trọng những người biết chơi đàn cổ, huống chi đây lại là một người trẻ tuổi tài năng như vậy. Tôi sẽ lên mạng làm rõ chuyện này, cảm ơn ngài, nhận được sự đảm bảo của Trần Ngọc Lan, Tân Án liền yên tâm. Thật sự chuẩn bị cúp điện thoại thì Trần Ngọc Lan nói thêm. Chuyện này là do tôi quá nóng vội, không liên quan đến Ngọc Lâm. Bà ấy cũng biết bối cảnh của Tân Án không bình thường, bà ấy sợ Tân Án sẽ trả thù Trần Ngọc Lâm. Tân Án nghĩ, cô đâu phải là người xấu xa gì, muốn trả thù ai thì trả thù. Tôi hiểu rồi, tuy rằng cô nói không để bụng, nhưng đã xóa Trần Ngọc Lan khỏi danh sách bạn bè trên WeChat. Cho dù bà ấy là chuyên gia gì đi nữa. Bề ngoài cũng là vì Khô Mộc lên tiếng, nhưng loại người dễ bị người khác xúi giục rồi lợi dụng Internet để muốn dìm cô xuống, thì tốt nhất là không nên tiếp xúc. Hơn nữa, sau này cô cũng không có ý định phát triển theo hướng đó, liên lạc với những chuyên gia, tiến sĩ này cũng không có ý nghĩa gì. Buổi tối, Trần Ngọc Lan đăng bài trên Weibo để làm rõ chuyện này. Bà ấy cũng giải thích rằng không biết Tân Án chính là Khô Mộc, lúc đó chỉ vì nóng vội nên đã hiểu lầm người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng hóng chuyện đều rất sốc. Tân Án chính là Khô Mộc. Tân Án chính là cái người mà rất nhiều người khen ngợi là Khô Mộc tài giỏi đó. Sao có thể? Cách chương.